Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 13. Tạ ơn, ta Hỏa Vân Tông A. Nếu như dùng một câu hình dung Uông Hải tâm tình lúc này, khả năng này chỉ có một câu MMP có thể làm được. Nguyên bản Tráng Lệ Hỏa Vân Tông, tại Thẩm Vân cùng hai cái Nguyên Anh tu sĩ tàn phá dưới. Chỉ có phía đông viện lạc, còn có một cây trụ vẫn như cũ ngoan cường mà đứng sừng sững ở chỗ đó. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ quyết đấu, hẳn là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng là chiến đấu sân bãi, là tại Hỏa Vân Tông bên trong, liền không thế nào đáng giá cao hứng. Trong một vùng phế tích, Thẩm Vân chân trái dẫm lên một người, tay phải mũi kiếm cũng chống đỡ tại một người khác trên đan điền. Uông Hải chưa từng có nghĩ đến, kim đan 4 tầng thật sự có thể cứng rắn Nguyên Anh tu sĩ. Thậm chí còn có thể đánh hai cái, kia xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh kiếm pháp, kia giống như quỷ mị thân pháp, kia phảng phất muốn phần thiên diệt địa hỏa diễm. Ngày mồng 1 tháng 5 không chứng minh Thẩm Vân cường đại. Uông Hải không biết, vì cái gì trong tông môn thật sẽ có hai cái Nguyên Anh tu sĩ. Cũng không muốn biết, tại Thẩm Vân cùng những người khác cộng đồng cố gắng dưới. Hiện tại ngay cả Hỏa Vân Tông cũng không có, mặc dù đệ tử đều còn tại, nhưng là muốn trùng kiến một cái tông môn, nào có dễ dàng như vậy, thứ cần thiết nhưng nhiều, đem đồ vật giao ra, nhìn xem thở ra thì nhiều, hít vào thì ít hai người. Thẩm Vân thở hổn hển nói, đừng nhìn Thẩm Vân nghiêu bức không được, trên thực tế tiêu hao cũng là rất lớn. Cái, thứ gì? Khương Hồng cùng Mã Nghi đều muốn điên rồi. Người này đến cùng chỗ nào xuất hiện? Chẳng những sức chiến đấu mạnh kinh người, mà lại ra tay không hề nể mặt mũi. Bất quá hai người mình cũng không có nương tay chính là. Chỉ là ngươi muốn cái gì? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Đại ca, ngươi muốn cái gì? Túi càn khôn, Thẩm Vân mũi kiếm một đỉnh. Xem ra hai người này còn không nguyện ý lấy ra a. Túi càn khôn, đại ca, ngươi là đến đánh cướp sao? Đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Người ta đánh cướp đều là chặn đường lạc đàn tu sĩ a. Nào có ngươi như thế quang minh chính đại xông lên trong tông môn đánh cướp a. Run rẩy duỗi ra mình túi càn khôn. Đừng nói Khương Hồng cùng Mã Nghi hai người, chính là Hỏa Vân Tông người, đều nhanh điên rồi, náo loạn nửa ngày, chính là vì túi càn khôn. Muốn hay không dạng này a đại ca, các ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác giải quyết việc tư sao? Không phải cái này, là diêu bình túi càn khôn, kiểm tra một chút trong túi càn khôn đồ vật, phảng phất ném rác rưởi. Đem hai cái túi càn khôn ném đến một bên. Đại ca, diêu bình túi càn khôn, ngươi tìm diêu bình đi a. Chúng ta làm sao có thể có? Mặc dù không biết Thẩm Vân từ nơi nào biết được diêu bình sự tình, nhưng là diêu bình thế nhưng là xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ a. Hắn túi càn khôn đương nhiên ở hắn nơi đó. Diêu bình đã chết, hắn túi càn khôn ngay tại Hỏa Vân Tông bên trong. Thẩm Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhưng là hắn lại như là sấm sét giữa trời quang tại Khương Hồng cùng Mã Nghi hai người bên tai vang lên. Diêu Bình chết rồi, chuyện khi nào? Hôm qua không phải còn rất tốt tại trong tông môn mắng chửi người sao? Lại nói hiện tại động tĩnh huyên náo như thế lớn, Diêu Bình chưa từng xuất hiện coi như xong. Mấy cái kia tà tu đều đi kia, giống như vừa mới đánh thời điểm, có nhìn thấy ba bộ thi thể không đầu a, quần áo cũng rất giống như những cái kia tà tu. Ngươi, tới, nhìn thấy Thẩm Vân chỉ mình, Uông Hải hấp tấp liền chạy đi qua, khó chịu cũng vô dụng thôi, phản kháng một cái thử một chút, vừa mới Thẩm Vân phát ra kiếm khí, không có 100 đạo cũng có 80 đạo. Mỗi một cái đều không phải là mình có thể ngăn cản loại kia. tìm cho ta một cái túi càn khôn, ngay tại Hỏa Vân Tông phạm vi bên trong. Tìm tới về sau, hai cái này đồ trong túi liền đều là của ngươi. Thẩm Vân chỉ Khương Hồng cùng Mã Nghi túi càn khôn, như là sai sử hạ nhân đồng dạng đối Uông Hải nói. Nguyên bản trong lòng còn có chút buồn bực Uông Hải, nghe được Thẩm Vân, hai con mắt lập tức phát sáng lên. Nguyên anh tu sĩ túi càn khôn a, vẫn là hai cái, bên trong tài nguyên, đoán chừng so với mình toàn bộ Hỏa Vân Tông cộng lại còn phong phú đi. Khả năng còn có đẳng cấp cao hơn công pháp. Có mấy thứ này, đừng nói trùng kiến Hỏa Vân Tông, chính là lại lớn mạnh một chút cũng có khả năng a. Kêu gọi toàn bộ Hỏa Vân Tông đệ tử, giải thích một phen về sau, vài trăm người ngay tại toàn bộ Hỏa Vân Tông phế tích bên trong tìm. Chính là cái kia nhìn đã đi liền đem Mộc đại trưởng lão đều một bên chống đỡ eo của mình, một bên lật ra tấm ván gỗ, nhìn thấy Hỏa Vân Tông người đều bắt đầu chuyển động. Thẩm Vân phi thường đột nhiên đâm ra ở trong tay cổ đồng kiếm, chân trái cũng mang theo lửa cháy hừng hực, trực tiếp phá hai cái nguyên anh tu sĩ đan điền. Đến nguyên anh về sau, coi như chặt đứt đầu lâu, nguyên anh vẫn như cũ sống sót lời nói, vẫn là có cơ hội phục sinh, chỉ cần một lần nữa đoạt xá là được. Bất quá tại nguyên anh kỳ thời điểm, nguyên anh lực lượng cũng không tính quá mạnh, chỉ có thể ở ngoại giới sống sót một lát, nhiều nhất chỉ có thể đoạt xá phụ cận người, chỉ có đến xuất khiếu kỳ về sau, có thể làm được nguyên anh ly thể, mới có thể để cho nguyên anh thời gian dài sống sót. Trước đó Lâm Nam tại bí cảnh bên trong gặp phải cái kia băng thạch chân nhân, cũng là dùng phương thức đặc thù đem nguyên anh giấu ở đã mất đi sức sống trong nhục thể, mới có thể chờ đợi đến thích hợp vật chứa xuất hiện. Bất quá nếu là bị người biết đoạt xá sự tình, chắc chắn bị bầy người lên vây công. Dù sao loại chuyện này là lâm tiên giới nhất là đáng xấu hổ, nhất là ti tiện sự tình. Muốn triệt để giết chết nguyên anh tu sĩ, biện pháp tốt nhất chính là trước phá đan điền, trực tiếp đánh giết bên trong nguyên anh, lại đánh giết nhục thân. Đương nhiên, phá đan điền cùng trực tiếp giết không có quá lớn hai loại. Ngay tại tìm kiếm túi chữ vật Hỏa Vân Tông đám người, nhìn thấy Thẩm Vân ra tay như thế quả quyết, lần nữa vuốt một cái mồ hôi lạnh. May mắn không phải tới tìm chúng ta phiền phức, không phải hiện tại khả năng ngay cả cặn cũng không còn đi. Thẩm Vân đem hai người giết chết về sau, lần nữa nuốt vào một viên khôi phục linh lực đan dược. Ngay tại kia ngồi xếp bằng, một cái túi đựng đồ lớn bao nhiêu, cũng liền giống từ trưởng thành nắm đấm không sai biệt lắm. Một cái kia Hỏa Vân Tông lớn bao nhiêu đâu. Dù sao cũng liền khoảng 20 dặm, tại cái phạm vi này bên trong, hơn nữa còn là trong một vùng phế tích, muốn tìm tới một cái túi đựng đồ, thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thẩm Vân tại Thái Dương vừa mới lúc đi ra, liền đi tới Hỏa Vân Tông, cùng hai cái nguyên anh tu sĩ chiến đấu, cũng không có tiếp tục quá lâu, ngay cả buổi trưa cũng còn không có đến, nhưng là thẳng đến mặt trời lặn, đều không có đệ tử tìm tới Diêu Bình túi càn khôn. Tìm tới nha, nhưng mặt trăng treo lên thật cao, một đệ tử cao cao dơ dính đầy cho bụi túi càn khôn, kích động lưu lại nước mắt, cao hứng a, ai biết Thẩm Vân có thể hay không chờ không nổi nữa, bắt đầu cầm kiếm chém người, mà lại nếu không phải có trừ Trần Quyết, đoán chừng hiện tại toàn bộ Hỏa Vân Tông đệ tử đều chỉ còn lại màu xám đi. Tiếp nhận Uông Hải hai tay trình lên túi càn khôn, Thẩm Vân đem thần thức dò vào trong đó, hai mắt sáng lên, quả nhiên là cái này. Chẳng những có mình muốn tìm đồ vật, còn có phần lớn nghiên cứu tư liệu ở bên trong. Đem hai cái túi càn khôn ném cho Uông Hải, Thẩm Vân trực tiếp liền ngự kiếm rời đi. Tông chủ, đừng nói nữa, về sau gặp được hắn, mọi người vẫn là đường vòng đi thôi. thế mà còn có hạ phẩm linh thạch. Phát phát, nhìn thấy Uông Hải cao hứng giơ hai cái túi càn khôn. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đưa tay bưng kín mặt, thực sự quá mất mặt. Lửa Vân Thành bên trong, Lâm Nam mấy người ngay tại trên đường đi dạo, tiện tay đỡ mấy cái lão nãi nãi băng qua đường, giúp làm mất hài tử tìm tới phụ mẫu, loại này căn bản không sợ bị người lừa bịp thời gian. Thật sự là quá mỹ diệu. Nhị sư huynh, đổi lại Vô Tận môn phục sức Thẩm Vân, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thải Đồng cao hứng chào hỏi, dù sao trước một lần nhìn thấy Thẩm Vân lúc, thế nhưng là hắn bản thân bị trọng thương thời điểm, làm sao chậm như vậy? Lâm Nam vốn cho là hai cái nguyên anh tu sĩ giữa chưa hẳn là có thể trở lại đi, không nghĩ tới a, một mực chờ cho tới bây giờ, đem toàn bộ Hỏa Vân Tông phá hủy. Thẩm Vân lạnh nhạt nói, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Nam, đám người, được rồi, đồ vật lấy được, ngày mai liền trở về đi. Lâm Nam khoát tay áo, quay người liền hướng khách sạn đi đến. Sư huynh, đi một hồi, Thẩm Vân đột nhiên mở miệng gọi vào. Thế nhưng là đương Lâm Nam quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, Thẩm Vân lại đem đầu chuyển hướng một bên, không có tiếp tục nói hết. Nhìn Thẩm Vân một hồi, Lâm Nam liền tiếp theo nhìn đường, đoán chừng Thẩm Vân còn không quá quen thuộc đi, dù sao thời gian còn rất dài, chậm rãi thích ứng, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, người một nhà, không khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.